Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 498, chương 503, mặc cho thế nhân lấn ta, mắng ta, cười tê la. Mộng Văn Sư thi đấu, đến bây giờ, quan tâm người đã càng ngày càng nhiều, không chỉ là bởi vì làm lần này xuất hiện để cho người ta kinh ngạc tình huống, càng là bởi vì rất nhiều Mộng Văn Sư đều muốn thấy tại vòng thứ hai bên trong tung hoành vô địch ra hỏa, tại vòng thứ ba bị người trấn áp hình ảnh, một cái đến từ Mộng Văn trình độ cực độ cằn cỗi tinh hệ. Hệ Ngân Hà Mộng Văn Sư, thế mà lực áp rất nhiều hạt giống tuyển thủ, thậm chí liền Lam Hải bực này tinh hải công ty thái tử gia đều bị cưỡng ép trấn áp đến thút thít. Này ngoài dự liệu của mọi người, bực này hắc mã, nếu quả như thật là bằng vào thực lực bản thân còn chưa tính, có thể là người sáng suốt đều nhìn ra, cái tên này là lợi dụng lỗ thủng chỗ tồn tại tai hại, mà làm cho xào, xây dựng ra một cái có thôn phệ tính chất lỗ thủng. Lặng yên im ắng, hèn mọn phát dục đến một loại khổng lồ trình độ. Chờ đến Lam Hải đám người phát hiện thời điểm, đã vô phương ngăn chặn này thôn phệ lỗ thủng, này mới khiến Tô Phù thành tựu tung hoành tế đàn thế giới vô địch tên. Rất nhiều người dự thi, bi phẫn vô cùng, trong lòng oán khí khó bình. Tô Phù loại thủ đoạn này, mặc dù có thể chinh phục thân thể của bọn hắn, thế nhưng chinh phục không được bọn hắn tâm. Bọn hắn sẽ không duy trì Tô Phù. Bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng duy trì Lam Hải đám người. Mà vòng thứ ba quy tắc đi ra, Thương Lan tinh hệ, Otus tinh hệ, Bắc Hà tinh hệ chờ chút, rất nhiều đứng đầu tinh hệ bên trong Mộng Văn Sư nhóm đều là sôi trào lên. Tổng bộ quy tắc này sửa chữa qua tốt rồi. Ha ha ha, người đang làm, trời đang nhìn, kẻ này cuối cùng rồi sẽ bị trừng phạt. Trời xanh bỏ qua cho người nào, liền tinh hải tổng bộ đại năng đều nhìn không được. Rất nhiều Mộng Văn Sư mừng rỡ như điên, điên cuồng gieo hò, không có cách, bọn hắn kỳ thật cũng không muốn cao hứng như vậy. Quy tắc bởi vì một người mà sửa chữa, bọn hắn cao hứng như vậy làm cái gì? Có thể là, bọn hắn nhịn không được a. Cái kia hệ Ngân Hà Mộng Văn Sư, thật sự là quá chiêu hận. Bao nhiêu thiên tài Mộng Văn Sư bị hắn xây dựng lỗ thủng làm cho tâm thái sụp đổ, thậm chí lòng tự tin đều va chạm hiếm vỡ, trong nội tâm bao phủ lên không thể xóa nhòa tâm ma. Nhường nhiều ít tương lai thành tựu không thể đoán trước Mộng Văn Sư, tâm linh khó mà thông thấu, ngừng bước không tiến, tinh hải tổng bộ cũng cần cân nhắc đến những thiên tài này tình huống. Cho nên mới sửa đổi này quy tắc, so với mừng rỡ như điên những tinh hệ khác, hệ Ngân Hà, tinh hải cao ốc thì là lâm vào yên tĩnh như chết, thậm chí nói, toàn bộ Ngân Hà thần thành đều lâm vào trong yên tĩnh. Mọi người ngơ ngác nhìn màn hình giả lập, không biết nên nói cái gì. Này quy tắc, chỉ cần không ngốc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đây là tại đặc biệt nhằm vào Tô Đại Sư. Quá hèn hạ a, đây là gian lận, đây là làm việc thiên tư trái pháp luật. Hận a, ta hệ Ngân Hà Phật tiền cầu mãi trên vạn năm, mới cầu tới một vị Tô Đại Sư. Tinh Hải công ty tổng bộ, rất đáng hận a, này còn có thiên lý hay không? Khi dễ ta hệ Ngân Hà nhỏ yếu, hệ Ngân Hà 4 năm phẩm Mộng Văn Sư nhóm. Rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức, triệt để sôi trào, bọn hắn là trong lòng không phục. So với những tinh hệ khác, Tô Đại Sư hành động, mặc dù cho bọn hắn không có gì sánh kịp rung động. Có thể là, không hề nghi ngờ, Tô Phù hành vi, dương hệ Ngân Hà uy danh, nhường nguyên bản bừa bãi không tên hệ Ngân Hà, bởi vì này Mộng Văn Sư thi đấu. Tại cả nhân tộc trong vũ trụ, tựa hồ cũng có không nhỏ danh tiếng. Điều này đại biểu chính là toàn bộ hệ Ngân Hà Mộng Văn Sư vinh quang. một đám mặt người sắc đỏ lên, tức đến nỗi cơ hồ muốn chùy nện phòng khách. Điệp Cốt đại sư cũng không khỏi nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ bất đắc dĩ. Dù cho Tô Phù tại thi đấu lên bộc lộ tài năng, đáng tiếc tại Tinh Hải tổng bộ đại năng giả trong mắt vẫn là không kịp Thương Lan tinh hệ chờ cao đẳng tinh hệ đám thiên tài bọn họ. Điệp Cốt đại sư thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là hệ Ngân Hà trước đó thật sự là quá yếu ớt. Điệp Cốt đại sư đôi mắt đẹp nâng lên, ánh mắt rơi vào trong đại sảnh, sớm đã trở thành chúng tinh cùng Nguyệt Tiểu Mộng, Tô Tiểu Mộng, Tô đại sư muội muội. Bây giờ, theo Tô đại sư tại Mộng Văn sư thi đấu bên trong biểu hiện, tại Tinh Hải trong cao ốc địa vị, cũng như diều gặp gió, Điệp Cốt nhìn xem Tiểu Mộng cái kia vẻ mặt bất khả tư nghị, khuôn mặt bên trong tựa hồ cũng hiện lên một vệt bi thương, trong lòng cảm thấy có chút khổ sở. Nhỏ yếu hệ Ngân Hà luôn luôn gặp người khác khi dễ, liền Tô đại sư muội muội đều không cảm thấy Tô đại sư có hy vọng sao? Cũng xác thực, này vòng thứ ba quy tắc rõ ràng để cho người ta hợp lại trước trừ bỏ Tô đại sư a. Những người kia có lẽ tại vòng thứ hai bị Tô đại sư tra tấn dục tiên dục tử. Có thể là đó cũng không phải Tô đại sư bản thân thực lực, mà là bởi vì Tô đại sư làm cho xào xây dựng thôn phệ lỗ thủng, phát dục đến vô pháp vô thiên trình độ. Mà này vòng thứ ba, Tô đại sư nhưng liền không có này thôn phệ lỗ thủng phụ trợ. Đối mặt mặt khác 9 vị thực lực vượt xa hắn, đồng dạng là thiên tài Mộng Văn sư nhóm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Tiểu Mộng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nàng trước đó chỉ là quá kinh ngạc, thân thể quấn quanh 10 đạo tích phân Mộng Văn, lẫn nhau cướp đoạt, này không phải liền là rõ ràng cho Tô Phù tiểu tử kia đưa điểm sao? Tô Phù mạnh nhất là cái gì? Là hắn thân thể a. Vạn Tượng Kinh vừa mở, thân thể bành trướng 5m5, tuyên khắc lấy Mộng Văn, trong cơ thể còn có màu vàng thiên sư huyết mạch. Đối mặt cái kia một đám thân thể yếu đuối, chỉ biết là chơi chữ Mộng Văn sư, đơn giản cùng mãnh hổ xông vào con thỏ ổ, quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ tiết tấu a. Tinh Hải cao ốc, tầng cao nhất, Tả Tào vẻ mặt âm trầm đáng sợ, có người đang kiếm Tô Phù. Điểm ấy, hắn đã nhìn ra, không hề nghi ngờ, là Hàn Đông Lai lão già kia liên hệ Tinh Hải công ty tổng bộ đại năng già, hợp lại sửa chữa quy tắc. Đám kia ngoan cố không thay đổi lão già. Tả Tào hít một hơi thật sâu, hắn lập tức đưa tin cho tổng bộ, biểu đạt hắn bên trong bất mãn trong lòng cảm xúc. Làm gì? Hệ Ngân Hà thật vất vả xuất hiện một lần đoạt giải quán quân đứng đầu, liền nếu như vậy bị đè xuống rồi. Bất quá, Tả Tào tin tức phát ra ngoài, chỉ là đá chìm đáy biển, tổng bộ cũng không có cho đáp lại. Không có cách, Tả Tào cũng rất bất đắc dĩ. Đáng chết, Tả Tào siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ giận. Tô Phù đoạt được vòng thứ hai thứ nhất, thậm chí còn dùng 10 vạn tích phân ưu thế cự lớn thu hoạch được thứ nhất. Tả Tào ban đầu hưng phấn huyết dịch đều nhanh sôi trào. Nhưng mà, vòng thứ ba sửa chữa quy tắc vừa ra tới, Tả Tào huyết dịch lập tức lãnh tịch. Này hoàn toàn liền là tại đặc biệt nhằm vào Tô Phù. Tả Tào hiện tại cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Phù, hy vọng Tô Phù có thể trình diễn vòng thứ hai kỳ tích. Bất quá, vòng thứ hai kỳ tích là khó mà phòng chế, dù cho có khả năng, những người khác cũng sẽ không đăng cấp Tô Phù quá nhiều thời gian đi phát dục. Toàn bộ Ngân Hà Thần Thành đều chấn động, cái nào sợ không phải Mộng Văn sư cường giả, đều chấn nộ không thôi. Khinh người quá đáng, đây là rõ ràng làm tấm màn đen, coi như là đứng tại Tô Phù địch đối diện Ngân Hà Thần Thành thành chủ, cũng là một bàn tay đập vào trên mặt bàn. khuôn mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đây là lấn ta hệ Ngân Hà a. Bây giờ Tô Phù đại biểu là hệ Ngân Hà, đại biểu là Ngân Hà thần thành, có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục, có thể là Tinh Hải tổng bộ lại hoàn toàn nhằm vào Tô Phù, coi Tô Phù là làm quả hồng mềm. Đây cũng là ăn chắc, Ngân Hà thần thành không ai có thể ảnh hưởng đến Tinh Hải tổng bộ. Nếu là Tinh Hải tổng bộ dám dạng này nhằm vào một thoáng Lam Hải nhìn một chút, Thương Lan tinh hệ cũng không phải ăn chay. Nhưng mà, mặc kệ tình huống ngoại giới như thế nào, Tô Phù đều hiểu không đến. Một ngày này tu chỉnh, không giống vòng thứ nhất kết thúc, có thể cho phép mọi người rời đi tế đàn thế giới, trở lại riêng phần mình tinh hệ tiến hành tu chỉnh. Lần này, chỉ có thể ở tế đàn trong thế giới tu chỉnh. Vì cái gì? Liền là phòng ngừa mấy người trở về riêng phần mình tinh hệ về sau, chuẩn bị một chút thủ đoạn đặc thù. Như thế, tranh tài tính chất liền có sai lầm công bằng. Tô Phù không thèm để ý. Hắn ngồi xếp bằng, Miêu Nương bị hắn nắm vuốt, ấn tại song đầu lên. Một hít một thở ở giữa, tựa hồ có năng lượng phun trào. Này thế đàn thế giới, có được này một loại đặc biệt huyền diệu, tựa hồ sẽ cho người đối mộng văn lý giải gia tăng một cái cấp bậc. Tô Phù chìm xuống tâm, tiến vào tiên mộng tháp bên trong, bắt đầu lĩnh hội tiên mộng tháp mộng văn. Đối với vòng thứ ba, nội tâm của hắn hào không dao động, thậm chí muốn cười. Dù cho thế cục đối với hắn rất bất lợi, thế nhưng Tô Phù không sợ hãi, trong cơ thể huyết dịch thậm chí đều sôi trào lên. Vừa nghĩ tới có khả năng chiến đấu, Tô Phù liền không nhịn được thân thể hơi hơi run run. Một ngày thời gian không hề dài, thời gian lưu chuyển rất nhanh, một ngày tu chỉnh thời gian kết thúc. Oanh, Tô Phù mở mắt ra, đáy mắt phía dưới giống như là có một tầng thật mỏng kim quang chợt hiện. Chung quanh phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Tô Phù thần tâm khẽ động, ngắm nhìn bốn phía, tại hắn đối diện Lam Hải, Simon mấy người cũng đều là ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía phát sinh kịch liệt rung động, nguyên bản yên lặng tế đàn thế giới, không ngừng bay lên, đá vụn cuồn cuộn mà rơi, ầm ầm, rất nhanh, Tô Phù cùng chín vị mộng văn sư liền giống như là chỗ sâu cùng đấu thú người trong sân mà, chung quanh một vòng. Đều là thính phòng, này thính phòng, vô cùng to lớn, liếc mắt nhìn sang, mênh mông vô cùng, so với thế gian nhất liên miên dãy núi còn muốn to lớn. Ông, Lam Vọng Thiên xuất hiện, hắn chắp lấy tay, nhàn nhạt quét mắt liếc chung quanh. Vòng thứ ba, Tinh Hải tổng bộ đại năng giả thi triển vạn tượng hình chiếu thủ đoạn, khiến cho rất nhiều tinh hệ mỗi một vị cường giả đều có thể đủ buông xuống đấu trường, khoảng cách gần quan sát các ngươi vòng thứ ba so đấu. Lam Vọng Thiên nói, hắn lời nói hạ xuống, chung quanh thính phòng không tại tăng lên. Tô Phù ngẩng đầu, nhìn phía tinh không phía trên, phảng phất có từng khỏa sao trời tốc độ cao rơi xuống, như sáng chói mà chói mắt mưa sao băng, rầm rầm rầm. Mỗi một viên sao băng mưa rơi đập tại trên khán đài. Rất nhanh, nguyên bản không có một ai thính phòng, dần dần che kín bóng người, lít nhà lít nhít, che khuất bầu trời, liếc mắt nhìn sang, nhân số phía trên ngàn tỷ. Này vòng thứ ba, làm đích thật đầy đủ long trọng, quá nhiều người, người người nhốn nháo, mà lại Tô Phù cũng lười đi tìm trong đó người quen. Ngàn tỷ người xem, mong muốn theo bên trong tìm kiếm được người quen, không khác mò kim đáy biển. Hệ Ngân Hà tự nhiên cũng có người tới quan chiến, thậm chí nhân số cũng không ít, đạt đến mấy vạn người. Có rất nhiều mộng văn sư, có không phải là mộng văn sư, bọn hắn chỉ cần ý chí kết nối, liền có thể đích thân tới đấu trường. Đương nhiên, này xem thi đấu tư cách là cần hành tinh tệ tới mua. một tái xem thi đấu tư cách, một vạn hành tinh tệ. Đối với rất nhiều tinh vân cảnh, thậm chí cả tinh không cảnh mà nói, một vạn hành tinh tệ xác thực không coi là cái gì. Tiếng hoan hô sôi trào, thẳng vào mây trời, giống như là muốn nắm trong tinh không sao trời đều cho rung động đến chập chờn rơi xuống đất. Thương Lan tinh hệ, Otus tinh hệ, Bắc Hà tinh hệ chờ chút, rất nhiều tinh hệ mộng văn sư, cùng cường giả đều là tự thân tới chiến trận. Này loại ngàn tỷ người chú mục rầm rộ, nhường Lam Hải, Simon đám người trong cơ thể huyết dịch đều sôi trào lên. Trước đó, vòng thứ nhất, vòng thứ hai còn không có cảm giác gì. Bây giờ, vòng thứ ba, vẫn ngắm nhìn chung quanh từng chương huyết mạch phún trương mặt. Lam Hải bọn người mới khắc sâu cảm nhận được. Nguyên lai, bọn hắn là tại nhiều người như vậy chú mục dưới. Tiến hành này so đấu, máu của bọn hắn càng thêm sôi trào, làm cái riêng phần mình vinh dự, vì riêng phần mình tinh hệ vinh dự. Này một trận chiến, bọn hắn đều phải toàn lực ứng phó. Lam Vọng Thiên chắp lấy tay, hắn làm lần tranh tài này trọng tài một trong, địa vị tôn quý, hắn thật sâu nhìn Lam Hải liếc mắt, đối với mình cháu trai này. Lam Vọng Thiên có thể là gửi cùng kỳ vọng cao. Vòng thứ ba sắp bắt đầu. Tiếp đó, các ngươi 10 người sẽ bị đưa lên đến tế đàn thế giới trung tâm. Mộng Văn Chi Thành. Này Mộng Văn Chi Thành chính là do Tinh Hải Tổng Bộ Đại Năng giả xây dựng. Phảng phất một cái tiểu thế giới. Dài vạn dặm, rộng vạn dặm, cao vạn trượng. Các người sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến này Mộng Văn Chi Thành bên trong. Các người phải làm, liền là cướp đoạt đối phương tích phân Mộng Văn. Một khi có một người tích phân Mộng Văn bị làm sạch, liền đại biểu lấy bị đào thải. Quy tắc có thể hiểu rõ rồi. Lam Vọng Thiên, nói, Tô Phù, Lam Hải đám người đều là đứng người lên, nhẹ gật đầu. Lam Vọng Thiên nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Nếu quy tắc đã hiểu rõ, ta đây tuyên bố Mộng Văn Sư thi đấu vòng thứ ba mở ra. Lam Vọng Thiên to lớn lời nói lập tức bỗng nhiên khuếch tán ra đến, giống như là lôi đình nổ vang, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Trên khán đài, ngàn tỷ người xem bỗng nhiên hoan hô dâng lên, tiếng hoan hô càng là đinh tai nhức óc, làm bảo cái kia hệ ngân hà rác rưởi Mộng Văn Sư đầu cơ trục lợi ác tâm hạng người, giết chết hắn. Simon đại sư, cố gắng lên a, ta Thương Lan tinh hệ đi ra Mộng Văn Sư vô địch, hệ ngân hà Mộng Văn Sư sâu kiến mà thôi. Ngoặc kép, đủ loại tiếng hoan hô, đủ loại tiếng mắng chửi liên miên bất tuyệt. Mấy vạn xem thi đấu hệ ngân hà các cường giả, mặt đều đen, lại dám mắng Tô đại sư. Bây giờ Tô Phù, có thể là bọn hắn rất nhiều người trong suy nghĩ thần tượng, là bọn hắn hy vọng. Cho nên, hệ ngân hà Mộng Văn Sư nhóm cũng hé miệng, tức miệng mắng to, mắng trở về. Đáng tiếc, nhân số quá ít, Thương Lan tinh hệ, Otus tinh hệ Mộng Văn Sư nhóm. Một người một câu, trực tiếp mắng hệ ngân hà Mộng Văn Sư nhóm, ngậm miệng không trả lời được. Cho dù là hàm dưỡng cực tốt Điệp Cốt đại sư, đều bị tức sắc mặt đỏ lên. Ầm ầm, Lam Vọng Thiên giơ tay lên, lòng bàn tay của hắn bên trong có một tái thành nhỏ, lít nhà lít nhít liếc mắt nhìn qua, do lên ngàn vạn đạo Mộng Văn xây dựng mà thành, phức tạp trình độ. Trình độ phức tạp, không gì sánh kịp. Về sau, vung tay lên, giấc mộng kia văn thành nhỏ chạy như bay mà ra. Tại trong hư không không ngừng biến lớn, lớn chừng bàn tay thành nhỏ. Rất nhanh, liền hóa thành dài vạn dặm rộng, cao tới vạn trượng. Lam Hải, Simon, còn có mặt khác 7 vị Mộng Văn Sư nhóm. Đôi mắt lấp lánh, đều là đạp không mà lên. Tô Phù cũng chắp lấy tay, từng bước một mở ra, hướng giấc mộng kia văn chi thành đi đến. Theo hành tẩu, Thân thể phía trên, lập tức có từng đạo mộng văn dây dưa hiển hiện. Tô Phù nhìn quanh, này 10 đạo mộng văn, chính là tích phân mộng văn. Lam Hải, Simon đám người quanh thân cũng đồng dạng quấn quanh lấy tích phân mộng văn. Tại Tô Phù nhìn về phía bọn hắn thời điểm, Lam Hải, Simon mấy người cũng đồng dạng nhìn về phía Tô Phù. Trong con người của bọn họ, mang theo máu nóng, mang theo xúc động, mang theo muốn rửa sạch sỉ nhục phẫn nộ, phảng phất nắm Tô Phù thân ảnh, sâu nhớ kỹ tại trong lòng. Sau một khắc, mỗi người đều xông vào mộng văn chi thành bên trong, hóa thành lưu quang, phân tán các nơi. Tô Phù lăng không cất bước, hướng mộng văn chi thành mà đi. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh thính phòng, ngàn tỷ người xem, quần tình xúc động phẫn nộ, có người tức miệng mắng to, có người cười lạnh vạn phần. Tô Phù hít sâu một hơi, thế nhân lấn ta, mắng ta, cười ta, nhục ta, khinh ta. Tô Phù híp mắt, ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, ta từ, một quyền oanh hắn, tiếng nỉ non hạ xuống. Tô Phù thân thể lên như diều gặp gió, thân hóa lưu quang, vào thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?